Linh Vũ Thiên Hạ người làm Exit Phong tác giả Vũ Phong chương 881 chạy trối chết. Thiên độc yêu long rít lên một tiếng. Thanh âm to lớn khiến cho không ít yêu thú bị tiểu long làm kinh sợ phục hồi tinh thần lại. Lập tức 10 đầu yêu thú lục giai nhanh chóng lao thẳng tới. Trong hải vực hơn 1.000 yêu thú tứ giai và ngũ giai nhanh xông lên. Thế nhưng đối với khí tức trên người tiểu long cũng khiến cho bọn nó sợ hãi và kiêng kỵ. Vì vậy cả đám toàn thân run rẩy không dám tới gần. Vô số yêu thú lao thẳng tới. Trong nháy mắt có mấy đạo công kích bằng cột nước bắn tới cuồn cuộn không dứt. Sóng nước ngập trời kình khí cường hãn tràn ngập không trung. Đại địa cương thuẫn. Dưới kình khí ngập trời trong nháy mắt trước người Lục Thiếu Du có một cỗ quang mang bao phủ bảo vệ Lục Tâm Đồng ở bên trong. Phanh phanh. Kình khí cuồng bạo trực tiếp đánh xuống. Đại địa cương thuẫn giống như một quả bong bóng nhanh chóng bị kình khí phá hủy tiêu tán trong không gian. Sưu. Lực lượng mạnh mẽ chút xuống khiến cho thân thể Lục Thiếu Du bị đánh bay về sau mấy chục thước hung hăng đập vào mặt nước, theo sau là Lục Tâm Đồng. Công kích của mấy đầu yêu thú lục giai còn có 3 đầu yêu thú lục giai trung kỳ quả thực quá mạnh mẽ. Tâm Đồng muội không sao chứ? Lục Thiếu Du nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí lơ lửng trên mặt nước rồi dùng giọng lo lắng hỏi Lục Tâm Đồng. Ca ca muội không sao. Lục Tâm Đồng nói công kích vừa rồi hoàn toàn là do Lục Thiếu Du chống chịu, đương nhiên nàng không có ảnh hưởng gì. Rống. Một đám yêu thú khổng lồ trong nháy mắt từ dưới mặt nước lao tới. Đây là một đầu yêu thú khổng lồ giống như cua cả người màu xanh, thân thể chừng hơn 600 thước giống như một hòn đảo nhỏ từ dưới mặt nước trực tiếp đánh tới. Trên hai cái càng hàn mang bắn ra không ngừng. Thanh giáp yêu giải lục giai sơ kỳ. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong tay nhanh chóng xuất hiện một đạo huyết sắc quang mang. Ngao. Huyết quang thu liếm, một thanh âm giống như long ngâm tử thân đao vang lên. Thanh âm này giống như tiếng long ngâm của tiểu long cũng mang theo một cỗ uy áp của nó. Thanh âm xuyên thấu không gian khiến cho không ít yêu thú trong hải vực run rẩy, mà thanh giáp yêu giải đang công kích vô hình chung cũng bị áp chế. Dưới tiếng long ngâm, huyết lục xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du. Một cỗ sát khí tràn ra. Nắm chặt huyết lục trong tay, khí thế vô cùng sắc bén giống như đao phong. Hai chân Lục Thiếu Du tiến lên một bước, một cỗ chân khí được rót vào một đạo đao mang màu đỏ nhanh chóng được chém ra. Đao mang bắn về phía trước, đao mang này chừng hơn 1.000 thước, màu đỏ như máu mang theo sát khí ngập trời. Sưu. Đao mang màu đỏ tạo thành một đường vòng cung trong không gian khiến cho không gian gợn sóng. Khí thế vô cùng mạnh mẽ. Nơi đao mang đi qua, mặt nước trong hải vực trực tiếp bị tách ra thành hai nửa. Phanh phanh. Tiếp theo thanh giáp yêu giai lục giai sơ kỳ dưới tiếng long ngâm của huyết lục làm kinh sợ kia bị đao mang chém vào. Trong nháy mắt thanh giáp yêu giải phục hồi lại tinh thần, ánh mắt hoảng hốt. Hai chiếc càng trực tiếp nhấc lên giống như một con sư tử há mồm, mang theo uy thế mạnh mẽ nghênh đón đao mang. Thanh giáp yêu giải này bằng vào lực phòng ngự cường hãn vô cùng nổi danh. Nếu chỉ tính lực phòng ngự mà nói, trong tất cả yêu thú có rất ít yêu thú có thể so sánh với nó. Mà chỗ dựa lớn nhất của thanh giáp yêu giải chính là hai chiếc càng to lớn cứng rắn không gì sánh được kia. Trong đám yêu thú đồng cấp nếu như bị nó cặp phải có lẽ sẽ bị thương nặng, vì vậy lúc này thanh giáp yêu giải mới dám chống lại đao mang. Sưu. Đao mang chém thẳng xuống, mà trong ánh mắt kinh hãi của thanh giáp yêu giải, một đạo đao mang đỏ tươi trực tiếp bổ vào hai cái càng của nó, cảm giác đau đớn khiến cho nó rít lên. Cạch. Đồng thời hai chiếc càng cứng rắn của thanh giáp yêu giải kia trực tiếp bị chém thành hai nửa. Máu tươi phun ra. Hai chiếc càng to lớn chừng trên trăm thước lúc này trực tiếp bị chém thành hai nửa. Máu tươi nhiễm đỏ chu vi trăm vài trăm thước trong thủy vực. Giống sống. Trong bầu trời đám yêu thú lục giai lúc này cũng lao thẳng tới. Ngao. tiểu long lại gầm lên một tiếng giống như long ngâm, thân thể to lớn nhanh chóng tiến lên phía trước. Cái miệng lớn mở ra một đạo hỏa diễm màu vàng được phun ra trong nháy mắt hóa thành biển lửa trong không trung. Nhiệt độ trong không gian đột nhiên kéo lên. Dưới hỏa diễm kinh khủng này mấy đầu yêu thú lục giai cũng chỉ có thể thối lui không dám trực tiếp ngạnh kháng. Lão đại nhanh lên người đệ. Tiểu long lớn tiếng nói. Tâm đồng. Chúng ta đi. Lão đại được chưa, chúng ta chui xuống mặt nước. Thanh âm tiểu long vang lên, thân thể to lớn khẽ quấy một cách nhanh chóng chui vào trong hải vực. Lục thiếu du bố trí hộ thân cương khí lôi lục tâm đồng lên lưng tiểu long rồi ba người lập tức biến mất trong hải vực. Sưu. Tiến vào trong nước, thân thể to lớn của tiểu long thu nhỏ lại còn phân nửa thân thể giống như du long nhanh chóng bơi trong nước, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Giống giống. Mấy tiếng gầm gừ vang lên, lúc này mấy đầu yêu thú lục giai cũng chui xuống nước nhanh chóng đuổi theo đám người lục thiếu du. Lão đại ngồi cho chắc. Chúng nó muốn đuổi kịp chúng ta cũng không dễ. Thanh âm của tiểu long vang lên trong tai lục thiếu du, quang mang trên thân thể chợt lóe, tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Sưu sưu. Trong thủy vực lục thiếu du có thể nhìn rõ mấy đầu yêu thú lục giai đang đuổi theo phía sau. Đối với mấy đầu yêu thú lục giai sơ kỳ mà nói, lục thiếu du không sợ chút nào. Thế nhưng ba đầu yêu thú lục giai trung kỳ kia thì lục thiếu du lại không có biện pháp nào. Thực lực ba đầu yêu thú này đều tương đương với vũ xuất tứ trọng ngũ trọng, còn có một đầu đã tới lục giai trung kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng có thể chống lại vũ xuất lục trọng. Hắn đối phó với một đầu đã khó, lúc này lại có ba đầu yêu thú lục giai trung kỳ còn có vài đầu yêu thú lục giai sơ kỳ, vô cùng khó đối phó. Huống chi những yêu thú này đều là yêu thú trong nước, đối với thủy vực lại chiếm thiên thời địa lợi. Nếu như trên bờ thì hắn còn có thể thi triển một ít thủ đoạn. Lục thiếu du thầm nghĩ, nếu như lúc này trong người hắn có một khối thổ sát huyền lôi thì tốt, chỉ cần mỗi khối là có thể giải quyết vài đầu yêu thú lục giai, cũng không cần chật vật như bây giờ. Sưu. Phía sau lúc này có không ít yêu thú đuổi theo. Tốc độ của tiểu long quả thực rất nhanh, không thua những yêu thú lục giai này. Điều này khiến cho lục thiếu du có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tốc độ của tiểu long trong nước lại nhanh như vậy. Ngao. Thấy con mồi của mình chạy, thiên độc yêu long rít lên một tiếng, thân thể to lớn muốn chui xuống nước. Lúc này Bạch Linh nhanh chóng hiện ra bản thể, cách đuôi lớn vài trăm thước trực tiếp bắn về phía thiên độc yêu long. Thiên độc yêu long cũng không dám sơ ý, nó đã ăn quả đắng trong tay Bạch Linh vài lần cho nên thân thể to lớn lập tức thối lui. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 882 rốt cuộc cũng tới nơi, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cuộc cũng tới nơi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sưu sưu. Tốc độ của Bạch Linh quá nhanh, một cái đuôi lại xuyên qua không gian nhanh chóng đánh vào trên người thiên độc yêu long. Lực lượng cuồng bạo ẩn chứa bên trong khiến cho thiên độc yêu long đau đớn rít lên một tiếng. Ngao. Thiên độc yêu long rít lên một tiếng. Tuy rằng bản thể của Bạch Linh không thể tạo thành thương tổn thực chất cho nó, thế nhưng sự đau đớn này cũng khiến cho nó không chịu nổi. Huyết khí trong người cuồn cuộn, thân thể to lớn trong nháy mắt chui xuống mắt nước. Rồng lặn xuống biển tức thì biến mất. Sưu. Bản thể khổng lồ của Bạch Linh nhanh chóng thu nhỏ hơn phân nửa, thân thể được một vòng quang mang bao bọc nhanh chóng chui xuống nước rồi biến mất không thấy. Trong thủy vực rộng lớn âm thanh bạo liệt vừa rồi cũng biến mất. Phương viên mấy chục thước chung quanh lúc này vẫn còn sóng lớn cuộn trào, vốn chung quanh có mấy hảo đảo nhỏ lúc này cũng biến mất không thấy đâu. Lúc này nếu như có người nào ở gần đó nhất định có thể thấy dưới mặt nước phát ra từng cột sóng, dường như có quái vật lớn đang di chuyển bên dưới mặt nước vậy. Ca ca, đám yêu thú này đuổi theo không bỏ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Trong hộ thân cương khí lục tâm đồng nhìn đám yêu thú như âm hồn không tiêu tan đuổi theo phía sau rồi nói. Hừ, chúng nó cũng không đuổi kịp chúng ta.

mỗi người người nhận được cơ duyên đều có một điểm giống nhau, ta nghĩ người đại điện vụ tinh chọn lần này cũng sẽ giống với những lần trước. Lữ Chính Cường nói, điểm giống nhau trưởng môn ta còn chưa hiểu lắm. Quách Văn Tinh nghi hoặc nói, mỗi 10 người nhận được cơ duyên khi trước ai cũng là người có thiên phú cao tuyệt. Tuy rằng bên ngoài đồn rằng phải dựa vào vận khí thế nhưng trong lòng đám người kia chỉ sợ cũng hiểu rõ. Nếu như muốn nhận được cơ duyên trong đại điện vụ tinh đầu tiên phải sở hữu thiên phú tuyệt hảo mới được. Người có thiên phú bình thường thậm chí còn không thể tiến vào đại điện vụ tinh. Lữ Chính Cường nói. Trưởng môn nói như vậy quả thực khiến ta nhớ đến hình như tất cả người nhận được cơ duyên đều như vậy. Quách Văn Tinh nói, vậy thì lần này đám người Hồng Phong và Tiểu Thư đều là người có thiên phú không tồi cho nên cũng có hy vọng lớn. Bốn sư huynh đệ Hồng Phong và Tiểu Linh tuy rằng thiên phú không tồi, thế nhưng trong mấy vạn người mạnh sẽ có người mạnh hơn. Còn có người thiên phú so với đám Tiểu Linh còn mạnh hơn một chút. Lữ Chính Cường nói, Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang kia thiên phú không tồi. Tuổi còn trẻ đã là linh xuất tứ trọng. Loại thiên phú này trong cổ vực dường như còn chưa có ai có thể so sánh. Quách Văn Tinh nói. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 883 rốt cuộc cũng tới nơi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cuộc cũng tới nơi. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gia Cát Tử Vân quả thực có thiên phú hiếm thấy bằng vào niên kỷ đó đã là linh xuất tứ trọng tiền đồ sau này không thể hạn lượng. Lữ Chính Cường nói. Lần trước Gia Cát Trang chủ nói chuyện hôn sự của Tiểu Thư và Gia Cát Tử Vân với trưởng môn lẽ nào trưởng môn cũng có ý này sao? Quách Văn Tinh do dự một chút rồi chậm rãi hỏi. Gia Cát Tây Phong kia mục đích không nhỏ. Thế nhưng ta chỉ có một nữ nhi sao ta lại đem nó ra đánh bạc. Lữ Chính Cường ta cũng không phải là người như vậy. Gia Cát Tử Vân kia tuy rằng thiên phú mạnh mẽ. Thế nhưng cũng vẫn kém một người. Người này nếu so với Gia Cát Tử Vân thì thiên phú của Gia Cát Tử Vân còn thua một bậc. So tâm cơ trí tuệ Gia Cát Tử Vân kia chỉ sợ cũng không bằng. Lữ Chính Cường khẽ cười nói. Ồ còn có người như thế sao trong đám người trẻ tuổi ở trong cổ vực dường như cũng không có người nào nha. Hắc sát giáo hóa Vũ Tông tuy rằng có mấy đệ tử trẻ tuổi nổi bật thế nhưng cũng không thể so sánh với Gia Cát Tử Vân. Vẻ mặt Quách Văn Tinh nghi hoặc trong lòng suy nghĩ một lát rồi biến sắc nói. Chẳng lẽ người trong lời trưởng môn nói chính là Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn kia? Không sai vũ giả toàn hệ vũ tướng cửu trọng có thể đánh chết vũ xuất tứ trọng. Còn nhỏ tuổi mà có thể để cho dược tiên tử Bạch Oanh thôi hồn độc xuất đông vô mệnh Lục Sơn lão nhân thanh hỏa lão dược toàn những hung nhân thuận theo. Muốn làm được chuyện này không hề đơn giản. Xử lý chuyện của Hắc Sát Giáo cũng cực kỳ ổn thỏa so với hắn Gia Cát Tử Vân kia chỉ sợ cũng chỉ có sách dép. Lữ Chính Cường nói. Lục Thiếu Du này ta cũng từng gặp qua một lần quả thực là bất phàm. Quách Văn Tinh thở dài rồi lập tức nói. Thế nhưng luận nội tình Lục Thiếu Du không thể so sánh với Gia Cát Tử Vân thực lực Phi Linh Môn cũng không kém thế nhưng muốn so sánh với Lan Lăng Sơn Trang thì quả thực giống như là một con kiến so với một con voi vậy. Lời này tuy rằng không sai. Thế nhưng Lục Thiếu Du này cũng không phải là người bình thường tuổi trẻ mà đã có thành tựu như vậy không phải người bình thường có thể dạy dỗ. Theo ta được biết trên Vân Dương Tông Lục Thiếu Du là đệ tử của Vũ Ngọc Tiền. Vũ Ngọc Tiền muốn dạy ra loại đệ tử như vậy sợ rằng không có khả năng. Ta sợ phía sau hắn còn có một cường giả khác. Lữ Chính Cường khẽ nói ánh mắt biến đổi nói tiếp. Nếu tính thời gian nhanh thì có lẽ cũng tới đại điện vụ tinh rồi. Cơ duyên trong mỗi một lần đại điện vụ tinh mở ra đều nhìn thiên phú mà định đoạt. Người có thiên phú tốt nhất thường là người đạt được cơ duyên lớn nhất. Lần này không biết ai sẽ nhận được cơ duyên lớn nhất đây. trong vụ tinh hải lúc này có hơn 10 đạo thân ảnh lăng không phi hành. Có người cưỡi yêu thú phi hành bay tới bay qua vô số hải đảo, lúc này đám người bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước. Tới rồi. Chúng ta tới đại điện vụ tinh rồi. Không biết là ai nói câu này, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía trước. Nhìn biển cả hùng vĩ trước mắt, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy nhỏ bé. Phía trước mặt đám người hiện tại là một mảnh biển cả xanh biếc mây mù đậm đặc. Mà trong đó đột nhiên xuất hiện một hải đảo khổng lồ. Hải đảo này vô cùng to lớn, liếc mắt nhìn lại giống như vô cùng mênh mông không có điểm cuối. Giống như là ở phiến hải vực này đột nhiên xuất hiện một lục địa lớn vậy. Trên hải đảo này có vô số ngọn núi vây quanh, sương mù màu trắng quanh quẩn. Mà ở giữa nơi mặt đất bằng phẳng có một cung điện sừng sững hiện lên trước mặt mọi người. Đại điện vô cùng to lớn kéo dài tới phía chân trời. Đại điện này liếc mắt không nhìn thấy đỉnh, cũng không ước chừng được nó rộng bao nhiêu. Đại điện giống như chòm sao thương long ngẩng đầu, khí thế phi phàm. Trên không trung lúc này mây mù lượn lờ, tầm nhìn so với hải vực khác đã bị giảm đi không ít. Trên mây mù đỉnh cung điện khổng lồ bị che lại. Trong bầu trời có thể mơ hồ thấy được trên trời cao có vô số ngôi sao thoáng hiện. Không gian to lớn mênh mông vô bờ bến, đưa mắt nhìn quanh cung điện khổng lồ kia đứng sừng sững trong thiên địa, khiến cho mọi người như quên mất sự tồn tại của những ngọn núi chung quanh. Giống như trong mắt chỉ có thể nhìn thấy cung điện khổng lồ kia. Một cỗ khí tức khác thường đột nhiên khuyết tán ra chung quanh. Đây là một cỗ khí tức thê lương từ viễn cổ. Lúc này dường như đang từ trong đại điện khổng lồ phía xa lan ra, khiến cho sắc mặt mọi người không khỏi nghiêm túc. Dưới cỗ khí tức viễn cổ thê lương này khiến cho tim mọi người không khỏi đập nhanh hơn. Đây là đại điện vụ tinh sao? Trong đoàn người lúc này có một nữ tử ngũ quan tinh xảo, đường con lung linh khẽ nói. Mà nữ tử này chính là Lữ Tiểu Linh, đám người chung quanh đều là đệ tử Linh Thiên Môn, cả đám lúc này đang vô cùng kinh hãi. Tiểu thư, chúng ta tới rồi, đây là đại điện vụ tinh. Vương trưởng lão kia lúc này cũng ngẩng đầu nhìn cung điện khổng lồ phía xa. Ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Bằng vào thực lực của nàng khi đối mặt với cung điện khổng lồ này cũng không khỏi có cảm giác nhỏ bé. Cung điện này lặng lặng đứng một chỗ, thế nhưng chung lúc vô hình lại giống như một đầu cự long đang nằm đó, khiến cho người ta không dám tới gần. Lữ Tiểu Linh nhìn cung điện khổng lồ này, lại nhìn đến tầng mây trên đỉnh kia. Cung điện khổng lồ này đứng sững sững trong vụ tinh hải, giống như là trong thiên địa chỉ có đại điện này tồn tại, phảng phất như là đại điện đang ở trong phiến thiên địa này ngàn vạn năm. Mọi người nhanh chóng cưỡi yêu thú phi hành đi tới. Lúc này đám người càng thêm chấn động về sự khổng lồ của cung điện này. Cung điện này có hình dáng hơi kỳ lạ, không phải là hình vuông và tròn như thường lệ mà là hình tháp. Có chính cảnh chín mặt, bức tường khổng lồ như thông thiên kéo dài tới trong tầng mây, bên ngoài mơ hồ có hoa văn. Lúc này mọi người chỉ ở phía ngoài mà thôi, các đại điện vụ tinh còn rất xa, tia sáng tỏa ra lờ mờ càng khiến cho mọi người cảm giác được khí tức thê lương. Phía ngoài còn có những gò núp liên miên được những cây đại thụ che trời bao phủ. Những cây đại thụ che trời này ít cũng cao 3-40 trượng, giống như một mảnh rừng rậm từ viễn cổ không có ai đặt chân qua. Tiểu thư, chúng ta vào thôi, trong đại điện vụ tinh này muốn đi vào cũng không dễ. Phía trước có một đại trận, một khi chúng ta đi vào sẽ tự động bị tách ra. Vận khí tốt có thể tiến vào đại điện vô tinh, vận khí kém một chút sẽ trực tiếp bị nhốt ở bên trong. Tới khi đại điện vô tinh đóng lại thì mới bị trục xuất ra ngoài. Trong đám người Linh Thiên Môn, lão giả Vũ Xuất Cửu Trọng mặc trường sam nói với Lữ Tiểu Linh. Sưu sưu. Lúc này trong không trung phía sau đột nhiên có không ít thân ảnh tiến tới. Mọi người đáp xuống đất, tất cả đều há hốc mồm nhìn vào cung điện khổng lồ phía trước. Khí tức thê lương mãi trường tồn kia khiến cho mọi người bị áp chế.

Ánh mắt Bạch Linh nhìn hải vực dường gì phía sau, lúc này nàng cũng cảm giác được một chút nguy hơn. Không có biện pháp, đành phải đánh bạc một lần. Lục Thiếu Du cắn răng nói. Thiên độc yêu long không dám tới gần nơi này, không có nguy hiểm là chuyện không có khả năng. Thế nhưng lúc này chạy tới đại điện vụ tinh thì cũng đã chậm rồi. Nếu không thân quả thực sẽ không kịp. Vì vậy Lục Thiếu Du chỉ có thể cắn răng tiến vào hải vực dường gì này mà thôi. Được rồi, chúng ta vào xem thử vận khí tới đâu. Bạch Linh nói. Thiên độc yêu long chúng ta đi trước. Ngươi có bản lĩnh thì đuổi theo. Lục Thiếu Du nói với thiên độc yêu long xong, lập tức thân thể tiểu long trong nháy mắt bắn về phía trước. Hỗn đàn, các ngươi chết chắc rồi. Nhìn thấy đám người Lục Thiếu Du tiến vào trong hải vực phía trước, thiên độc yêu long khẽ rít lên một tiếng khiến cho sóng biển cuồn cuộn, thế nhưng nó cũng không dám đi vào. Yêu vương bọn họ tiến vào cấm địa rồi, làm sao bây giờ? Nhìn thấy đám người Lục Thiếu Du tiến vào cấm địa, một đầu yêu thú lục sai bên người thiên độc yêu long hỏi. Tiến vào cấm địa bất luận kẻ nào và yêu thú đều sẽ phải chết. Bọn chúng chết chắc rồi, chỉ đáng tiếc nhân loại có tiên thiên độc thể kia chết tiệt. Ngao! Thiên độc yêu long cả giận rít lên một tiếng. Thế nhưng cũng không thể tránh được, nó không dám tiến vào trong này. Linh Vũ Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 886 dị thú bạch cốt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thú bạch cốt. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghe tiếng rít gào tức giận của thiên độc yêu long, Lục Thiếu Du không khỏi thở dài một hơi. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm lo lắng. Thiên độc yêu long không dám đuổi theo nơi này, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm vô cùng lớn. Lão đại huyên mau nhìn phía trước. Phía trước có rất nhiều xương trắng. Tiến vào hải vực dường gì kia một lát, tiểu long kinh ngạc nói. Lục Thiếu Du từ trên lưng tiểu long nhảy xuống, quanh thân được bao phủ bởi một tầng quang mang. Thanh linh khải giáp được bố trí đề phòng nguy hiểm bất ngờ. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn qua, lúc này nhìn kỹ thì thấy hải vực chung quanh là một cái sân rộng lớn. Những địa phương khác dòng nước chảy qua gợn sóng, thế nhưng nơi này vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh tới dị thường. Coi như là ở trong thủy vực, lúc này dòng nước chảy qua cũng vô cùng nhẹ nhàng. Sát khí thật mạnh mẽ. Khí Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước, tức thì ánh mắt cả kinh. Trên sân rộng phía trước có vô số bộ xương trắng chồng chất lên nhau. Từ xa nhìn lại giống như một ngọn núi bằng xương vô cùng khổng lồ, chừng trên vạn. Kích thước những bộ hài cốt này cũng không đồng nhất, có hài cốt bên trên còn năng lượng nhàn nhạt lưu động. Xương cốt bị thủy vực vùi lấp thế nhưng vẫn tràn ngập quang mang màu trắng vô cùng rực rỡ. Nhiều xương cốt thế này cũng khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác sờn tóc gáy. Nhìn vào đống xương trắng này, Bạch Linh không khỏi nhíu mày nói nhỏ. Đều là hài cốt yêu thú, trong đó không hề thiếu hài cốt yêu thú lục giai. Rốt cuộc đây là địa phương nào? Lục Thiếu Du trầm tư. Nhìn đống bạch cốt này, chỉ sợ đã có trên nghìn vạn yêu thú bị đánh chết ở đây, thảo nào đám thiên độc yêu long không dám tiến tới. Ở đây hình như có nguy hiểm. Tiểu long thu nhỏ thân thể nhảy vào vai Lục Thiếu Du. Đôi mắt nhỏ nhìn chung quanh vô cùng cảnh giác. Cạch cạch. Lúc này một cỗ năng lượng dường gì hiện lên trên vạn bộ xương cốt kia, lúc này bắt đầu di chuyển, không gian trong lúc mơ hồ cũng rung động. Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Bạch Linh đồng thời nhìn vào đám xương trắng kia, lúc này trong đống xương trắng dường như có năng lượng tỏa ra. Nhìn vào cảnh tượng này, đám người Lục Thiếu Du tức thì cảnh giác. Oanh! Chỉ trong chốc lát, trong phiến thủy vực này đột nhiên run rẩy, đống hài cốt trên vạn bộ kia vốn không có động tĩnh gì, lúc này đột nhiên nổ vang một tiếng, một cỗ năng lượng dường gì bắt đầu ba động kịch liệt. Cạch cạch! Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Du, lúc này trong đống xương trắng khổng lồ kia xuất hiện một màn vô cùng dường dị. đống xương trắng khổng lồ kia trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ vô số xương trắng bay lượn, giống như là bị một cỗ năng lượng thôn phệ. Dưới năng lượng này ngưng tụ thành dị thú ba đầu bằng xương trắng vô cùng to lớn. Rống! Dị thú ba đầu bằng xương trắng lúc này rít lên một tiếng, giống như thực chất một cỗ uy áp tỏa ra. Phanh phanh! Thân thể dị thú ba đầu bằng xương to lớn này di động khiến cho toàn bộ sân rộng dưới thủy vực run rẩy. Dị thú ba đầu bằng xương trắng này đều có hai cái xương lớn tạo thành chân thân thể cao lớn chừng vài trăm thước, cái cổ trên người cũng tới 200 thước, toàn thân không có gân cốt, hoàn toàn do xương cốt yêu thú tạo thành. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào dị thú ba đầu bằng xương trắng này không khỏi nhớ tới một loài khủng long kiếm xì thân thể to lớn đứng trên sân rộng dưới thủy vực, không có mắt mũi, không có gân cốt, hoàn toàn là do xương trắng tạo thành, không có một chút sinh cơ nào cả. Mà nhìn vào dị thú ba đầu bằng xương trắng không có sinh cơ này, khóe mắt Lục Thiếu Du không nhìn được mà giật giật. Trong lòng vô cùng chấn động. Dị thú ba đầu bằng xương trắng này không có sinh cơ, thế nhưng trên người lại tỏa ra khí tức khổng lồ vô cùng. Cỗ khí tức này so với khí tức trên người Bạch Linh còn mạnh hơn nhiều. Đây rốt cuộc là địa phương nào, không ngờ lại có thể khiến cho hài cốt yêu thú ngưng tụ, khiến cho tàn hồn yêu thú không tan. Sắc mặt Bạch Linh lần đầu tiên kinh hãi, cho dù là đụng độ với thiên độc yêu long nàng cũng không quá ngưng trọng, thế nhưng lúc này Bạch Linh đã hoàn toàn kinh hãi. Lão đại ba đại gia hỏa này dường như rất lợi hại. Đôi mắt nhỏ của tiểu long nhấp nháy. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn sang Bạch Linh. Dị thú ba đầu khổng lồ bằng xương cốt này không phải là thứ mà hắn có thể đối phó. Từ khí tức trên người bọn chúng xem ra cũng không dưới thiên độc yêu long. Dị thú ba đầu bằng xương cốt này do trên vạn yêu thú ngưng tụ thành. Hội tụ năng lượng và tàn hồn của trên vạn yêu thú, thực lực tương đương với khôi lỗi cấp 7 sơ giai, cho dù ta liều mạng cũng chỉ có thể ngăn chặn được một đầu. Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Đối với lời nói của Bạch Linh, Lục Thiếu Du không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Những hài cốt này ngưng tụ ra dị thú ba đầu lại thêm tàn hồn của trên vạn yêu thú, không thể nghi ngờ chính là khôi lỗi. Lục Thiếu Du không khỏi sợ hãi than đối với dị thú ba đầu bằng xương này. Đồng thời cũng phải sợ hãi than đối với địa phương vô cùng rủi ro có thể tạo thành loại hiện tượng này, nhất định có liên quan với địa phương rủi ro này. Rống. Lúc này dị thú ba đầu bằng xương rít lên một tiếng, khí tức quanh người kéo lên dường như đã hoàn toàn thức tỉnh. Ba cỗ khí tức cuồng bạo tràn ngập, một cỗ sát khí xuất hiện khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi kinh hãi. Trong tàn hồn của những yêu thú này chỉ có giết chóc cơ bản nhất của yêu thú mà thôi, không có bất luận cảm tình gì. Thực lực cũng cực kỳ cường hãn, chúng ta thực sự phiền lớn rồi. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống rồi nói. Lúc này Lục Thiếu Du cũng tức thì cảm giác được khí tức giết chóc trong những khôi lỗi này, sát khí tràn ra khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Sưu sưu. Trong nháy mắt thân thể khổng lồ của một đầu dị thú trực tiếp đánh tới. Thân thể do xương cốt tạo thành không ngờ lại có tốc độ nhanh như thiểm điện, mặt đất dưới thủy vực rung động, dòng nước cuồn cuộn. Cái đuôi do xương trắng tạo thành mang theo kình phong sắc bén đánh về phía Lục Thiếu Du. Cái đuôi bằng xương cốt nhanh chóng xẹp qua dòng nước, giống như một đầu thủy mãng đang di chuyển trong nước vậy. Cẩn thận, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Bạch Linh quát lên một tiếng. Sắc mặt khẽ biến, đồng thời thân hình chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Thân ảnh bạo lược yêu nguyên trong cơ thể trong khoảnh khắc bạo phát, y phục trên người tung bay. Lúc này Lục Thiếu Du không có một chút do dự nào, trực tiếp lùi lại. Vừa rồi khi dị thú bằng xương cốt này đánh tới, trong lòng hắn không khỏi xuất hiện cảm giác vô lực. Phanh phanh. Trong nháy mắt khi Lục Thiếu Du lùi lại, Bạch Linh và dị thú bằng xương cốt kia đã giao thủ với nhau. Thanh âm cuồng bạo giống như sấm rền vang lên trong nước, tức thì tạo thành những cột nước lớn bắn lên cao.

Trên bức tường cao lớn kia đám bí văn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Một đạo lưu quang hiện lên mang theo tiếng nổ vang. Trong mắt Lục Thiếu Du bức tường cao mấy nghìn trượng trong nháy mắt xuất hiện một cửa đá mấy chục thước, bên trong có một thông đạo trắng xóa. Ầm ầm. Lúc này trước mặt Lữ Tiểu Linh trên sân rộng trước mắt đại điện khổng lồ kia bắt đầu run rẩy. Toàn bộ mặt đất bắt đầu lay động, sáu người lập tức đứng dậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bí văn trên đại điện khổng lồ không ngừng chớp động, rồi có một cánh cửa đá to lớn hiện lên, một thông đạo trắng xóa xuất hiện trong mắt sáu người. Đại điện vụ tinh mở ra rồi. Nhìn thấy màn này trong lòng sáu người không khỏi run rẩy, thế nhưng cũng vô cùng nghi hoặc. Từ tin tức mọi người biết được cần phải có 10 người đồng thời tiến lên mới có thể tiến vào đại điện vụ tinh, thế nhưng hiện tại mới có 6 người. Sao đại điện này đã mở ra rồi? Điều này khiến cho mọi người cực kỳ kinh ngạc. Thế nhưng khi đại điện mở ra lập tức có từng đạo thân ảnh nhanh chóng đi vào phóng qua thông đạo màu trắng kia. Dường như mọi người sợ đại cơ duyên bên trong sẽ bị người khác nhanh chân tới trước. Mà Gia Cát Tử Vân kia cũng không đợi Lữ Tiểu Linh nhanh chân dẫn đầu đám người tiến vào thông đạo. Tiểu lừa gạt, sao ngươi lại không tới được đây? Lữ Tiểu Linh nhìn vào thông đạo trắng xóa trước mắt, ánh mắt có chút chờ mong lại có chút thất vọng. Một lát sau thân ảnh cũng tiến vào trong đó. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lăng Thanh cũng hiện lên chút nghi hoặc. Ngay sau đó thân ảnh nhoáng lên rồi tiến vào trong thông đạo. Lão đại, chúng ta có đi vào không? Trong thủy vực, thân thể to lớn của Tiểu Long lúc này vẫn không ngừng cảnh giác nhìn chung quanh, ánh mắt nhìn vào thông đạo trắng xóa trước mắt lóe lên bất định. Phía sau đã không còn đường lui, chúng ta đi vào. Lục Thiếu Du cắn răng nói. Đường ở phía sau đã biến mất không thấy, lúc này ba mặt bị nước bao quanh, chỉ có một cái thông đạo trắng xóa trước mặt mà thôi. Lục Thiếu Du không phải là người qua quyết, cho dù mạo hiểm cũng không đơn giản mà tới. Lục Thiếu Du quyết định như vậy là bởi vì trong lúc vô hình Lục Thiếu Du cảm giác được có một cỗ khí tức quen thuộc với hắn. Trong đại điện này có một cỗ khí tức vô hình mà quen thuộc, thế nhưng khí tức này quá mức mờ ảo khiến cho Lục Thiếu Du không thể nhớ ra. Giống như là trên đường đi tới đây mỗi người đều có một loại khí tức khác nhau. Lục Thiếu Du nghĩ mãi cũng không phát hiện ra đây là khí tức của ai. Cho nên sau khi Lục Thiếu Du xác định trong đại điện có khí tức quen thuộc với hắn, không biết hắn đã thấy khí tức này ở nơi nào, trong lúc nhất thời cũng không thể nhớ tới. Vào xem cũng tốt, ta có cảm giác nơi này có khí tức quen thuộc dường như đang kêu gọi ta. Bạch Linh khẽ cau mày, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước rồi nói. Tâm Đồng, Tiểu Long, các ngươi cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du nói với Lục Tâm Đồng và Tiểu Long, ít nhiều trong lòng hắn bây giờ vẫn có chút lo lắng. Vâng. Lục Tâm Đồng gật đầu, linh lực quanh người nhanh chóng bùng lên, hắc mang nhàn nhạt lập tức bao phủ cơ thể. Lão đại yên tâm đi, muốn làm để bị thương cũng không dễ. Tiểu Long phun ra nuốt vào cái lưới nhỏ rồi nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào thông đạo. Đi. Lục Thiếu Du nhíu mày rồi lập tức đi vào trong thông đạo. Quanh thân bố trí thanh linh khải giáp, Lục Thiếu Du không dám có chút sơ ý nào để phòng nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Thân thể ba người một thú nhanh chóng đi vào trong thông đạo màu trắng, trong nháy mắt biến mất. Mà thân ảnh vừa mới tiến vào trong thông đạo màu trắng kia, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được có một cỗ hấp lực vô cùng lớn khiến cho hắn không thể phản kháng. Không xong. Trong lòng Lục Thiếu Du kinh hãi, chân khí trong cơ thể muốn bạo phát ra để phản kháng. Thế nhưng Lục Thiếu Du mới giật mình nhận ra chân khí trong cơ thể hắn lúc này vô lực, giống như là uể oải không có một chút tác dụng nào, dường như là biến mất vậy. Mà bản thân hắn trực tiếp bị cỗ hấp lực hút vào. Cũng không biết qua bao lâu Lục Thiếu Du mới phát hiện ra thân thể mình đã bắt đầu ổn định. Đây là một loại cảm giác cực kỳ kỳ lạ. Cảm giác dường như vừa mới tỉnh dậy sau một thế kỷ, hoặc giả có thể chỉ là một giây. Tâm Đồng, Tiểu Long,

phá vũ xuất. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gầm lên một tiếng trưởng đánh ra khiến cho toàn bộ không gian rung động. Lúc này một đạo trưởng ấm mang theo năng lượng đáng sợ khuyết tán. Chân khí bạo phát rõ ràng là vũ khí hoàng cấp cao giai, thế nhưng Lục Thiếu Du có cảm uy thế của nó đã tới vũ khí huyền cấp, có lẽ do hắn hiện giờ có thực lực vũ xuất cho nên uy lực khi thôi động cũng không giống khi trước. Phanh! Dưới trường ấm không gian như nứt ra. Vũ xuất nhất trọng kia trong nháy mắt bị đánh trúng hóa thành huyết vụ. Ca ca bọn họ muốn giết muội. Lục Tâm Đồng sợ hãi trốn sau lưng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước. Lúc này phía trước xuất hiện không ít thân ảnh đang nhanh chóng tiến về đây. Yên tâm, có ca ca ở đây rồi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, sát ý bạo phát. Đối mặt với một đám thân ảnh đang lao tới, chân khí run lên, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Tất cả chết đi. Quát khẽ một tiếng, Lục Thiếu Du lăng không mà đứng. Thủ ấm kết xuất, từng đạo trường ấm trực tiếp được đánh ra, mang theo kình phong kinh khủng xuyên thấu không gian bắn về phía trước. Lúc này cảm nhận thực lực của mình, Lục Thiếu Du nghĩ có lẽ hiện tại hắn muốn đánh giết vũ xuất tứ trọng ngũ trọng cũng không phải quá khó khăn. Trường ấm đánh ra kình khí khuyết tán trong đám thân ảnh đông nghịt kia, lúc này đám người phía trước trực tiếp bị đánh bay. Chết đi. Lục Thiếu Du quát, sát ý ngập trời tuôn ra. Lúc này hắn đã giết tới đỏ mắt. Từng đạo trưởng ấm quyền ấm linh hồn công kích đều bao phủ trong khu vực này. Một đường đi tới không ai có thể kháng cự. Một đám huyết vụ tuôn ra, thi thể trên mặt đất chồng chất như núi nhỏ. Mà chuyện này khiến cho sát ý trong lòng Lục Thiếu Du tăng thêm. Những người này dám đối phó với Tâm Đồng tuyệt đối không thể buông tha. Một người hắn cũng không tha. Phanh phanh. Từng đạo công kích được đánh ra, Lục Thiếu Du cảm giác dường như lúc này hắn có lực lượng vô cùng vô tận dùng mãi không hết. Từng đạo lực lượng mạnh mẽ được điên cuồng tuôn ra. Phía dưới tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Chỉ sau một lát, đoàn người đông nghịt chừng hơn 1.000 người trực tiếp bị đánh chết. Quanh thân Lục Thiếu Du tràn ngập máu me, sát khí ngập trời, hai mắt đỏ hồng. Nhìn xuống vô số thi thể, Lục Thiếu Du không có một chút thương hại nào dám động tới người thân của hắn, vậy thì một người cũng không thể tha. Tâm Đồng muội thế nào rồi? Lục Thiếu Du đi tới trước người Lục Tâm Đồng rồi lo lắng hỏi. Ca ca muội không sao. Lục Tâm Đồng nói xong vô cùng thân thiết chạy tới. Ngươi không phải Tâm Đồng, ngươi không phải, ngươi là ai? Sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức biến đổi. Trong lòng dường như đã thấy thứ gì đó, chuyện này dường như có chút không thích hợp. Không ngờ lại dùng ảo cảnh tới lừa ta. Là ai? Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, vẻ đỏ hồng trong mắt liền ảm đạm khôi phục sự trong suốt vốn có. Lúc này thân ảnh Lục Tâm Đồng biến mất, có một đầu dị thú dữ tợn đang nhanh chóng tiến tới. Ảo cảnh mà thôi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng. Đối mặt với cự thú dữ tợn này, hắn không có một chút cử động nào. Cái này giống như trong tiên cảnh của Vân Dương Tông vô cùng giống. Phanh. Trong chớp mắt, đầu dị thú dữ tợn mang theo thú uy mạnh mẽ đánh về phía Lục Thiếu Du. Không gian vặn vẹo, cuối cùng cái miệng lớn của nó nhanh chóng mở ra. Sưu sưu. Đầu dị thú dữ tợn trong nháy mắt biến mất. Không gian chung quanh nhanh chóng hóa thành dòng xoáy xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Đồng thời Lục Thiếu Du cảm thấy hoa mắt, nhanh chóng hồi phục tinh thần lại. Lúc này hắn đã xuất hiện ở trong đại điện rộng lớn khi trước. Sưu. Lục Thiếu Du cảm thấy lạnh lẽo trong đầu, hoảng hốt. Mà sau khi hắn phục hồi tinh thần lại, trong lòng không khỏi suy nghĩ rồi cười khổ một tiếng. Hóa ra tất cả những thứ hắn thấy mấy hôm nay đều là ảo cảnh, từ sau khi hắn tiến vào đại điện này vẫn là ảo cảnh. Ngay cả việc hắn đột phá vũ xuất linh xuất cũng là ảo cảnh. Thực lực hiện tại của hắn vẫn là vũ tướng cửu trọng trung kỳ. tu vi linh lực vẫn là linh tướng cửu trọng đỉnh phong. Ta kháo làm ta cao hứng một hồi. Lục Thiếu Du thầm mắng một câu. Nếu như hắn đột phá thật giống như ở trong ảo cảnh thì tốt bao nhiêu. Thực lực của Vũ Xuất quả thực mới được coi là cường giả chân chính. Vũ tướng nhiều nhất chỉ được coi là hòn đá đặt chân trên đường cường giả mà thôi. Không tới Vũ Xuất không tính là cường giả. Tiếp tục đánh giá đại điện này giống như khi trước chỉ khác một cỗ là không có cánh cửa gỗ kia mà thôi. Bốn phía toàn bộ là bức tường phong bế hoàn toàn không có một thông đạo nào cả. Đây rốt cuộc là chỗ nào quả thực vô cùng rườm rà. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng ánh mắt đánh giá chung quanh thế nhưng cũng không tìm được lối ra. Trong một nơi tại rừng rậm viễn cổ. Một cỗ khí tức rườm rà truyền tới một thân ảnh màu trắng xinh đẹp xuất hiện ở trong đó, người này chính là Bạch Linh. Nhìn chung quanh khuôn mặt Bạch Linh hiện lên vẻ ngưng trọng lập tức đi tới phía trước. Dọc đường đi Bạch Linh xuyên qua rừng rậm viễn cổ thân ảnh như bay dường như nàng cảm ứng được điều gì không ngừng nhanh chóng đi về phía trước. Mấy canh giờ sau lúc này không biết đã đi được bao xa thân ảnh Bạch Linh dừng lại dường như đã nhận ra được cái gì đó sắc mặt nàng không khỏi biến hóa ánh mắt quyến rũ không ngừng nhìn chung quanh dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong chốc lát sắc mặt Bạch Linh càng ngày càng ngưng trọng đột nhiên nhìn về phía cây đại thụ che trời ở trung tâm ánh mắt chợt lóe thân thể hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía trước. Sưu. Bạch quang trong nháy mắt đáp xuống cây đại thụ che trời tức thì năng lượng khuyết tán một mảnh quang mang chói mắt đột nhiên từ trên cây đại thụ che trời hiện lên. Lúc quang mang chói mắt này xuất hiện chỉ giống như một điểm sáng nhỏ. Trong nháy mắt hóa thành một vòng quang mang màu trắng lớn bao phủ không gian chung quanh kể cả Bạch Linh cũng bị bao phủ ở bên trong. Quang mang màu trắng này chừng trăm thước không gian chung quanh nó trực tiếp vặn vẹo vô cùng rườm rà. Thân thể xinh đẹp của Bạch Linh run lên trong quang mang này có một cỗ khí tức khiến cho máu nàng vận chuyển nhanh hơn khí tức này khiến cho nàng cảm thấy áp lực. Khí tức rất quen thuộc chẳng lẽ là... Sắc mặt Bạch Linh cực kỳ ngưng trọng đôi mắt xinh đẹp trầm xuống. Thủ ấm lập tức biến đổi cuối cùng cánh tay vung lên miệng phun ra một ngụm máu. Ngụm máu được phun ra trong mi tâm Bạch Linh có một đạo quang mang bắn tới tay nàng. Thủ ấm không ngừng biến hóa rượu gì cuối cùng ngụm máu trong tay hóa thành một hình thái giống như cửu vĩ yêu hồ vô cùng mê người sống động giống như vật còn sống vậy so với bản thể của Bạch Linh giống như đúc. Lấy máu tươi làm vật dẫn tinh hồn dẫn sắt mở ra phong ấm của tộc ta. Trong miệng Bạch Linh quát khẽ một tiếng. Ngụm máu mang hình thái cửu vĩ yêu hồ bắn về quang mang màu trắng kia. Máu tươi đánh vào không gian chung quanh tức thì run rẩy quang mang màu trắng chung quanh cũng rung động. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 891 bái kiến yêu đế. Kiến yêu đế. Chỉ trong nháy mắt bạch quang mở rộng một cỗ khí tức chấn động nhân tâm truyền ra. Ngao! Một tiếng gầm trầm thấp từ trong quang mang màu trắng truyền ra. Tiếng gầm này khiến cho toàn thân Bạch Linh lại run rẩy quang mang màu trắng này trong nháy mắt hóa thành một quang cháo. Lúc này Bạch Linh không có chút do dự nào thân ảnh xinh đẹp chợt lóe nhanh chóng tiến vào trong quang cháo. Thân thể sau khi tiến vào quang cháo khẽ ba động một chút rồi biến mất không thấy. Ngay cả quang mang màu trắng kia cũng biến mất không còn tung tích. Sưu. Ngay khi Bạch Linh tiến vào trong quang cháo kia một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện bắn tới. Quang mang vừa thu lại thân ảnh hiện lên người này chừng 27-28 tuổi. Nếu Lữ Tiểu Linh ở đây thì nhất định có thể nhận ra đây là một đệ tử của Hóa Vũ Tông, người này có thực lực vũ xuất nhất trọng. Người thanh niên này nhìn chung quanh có chút nghi hoặc thế nhưng cũng không phát hiện ra điều gì, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Khi Bạch Linh tiến vào đoàn quang cháo kia cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi. Khi thì giác nàng khôi phục thì cảnh tượng trước mắt đã không giống khi trước.

ta kháo cửa ra ở đâu? Nhìn đám ngọc giản trong mật thất, Lục Thiếu Du sườn sốt một lát rồi lập tức đi vào. Hai tay nhanh chóng nhặt lên mấy ngọc giản rồi lập tức sợ hãi than. Trên trăm ngọc giản này không phải là thứ gì khác mà toàn bộ là vũ khí. Toàn bộ vũ khí đều cùng một cấp bậc là huyền cấp sơ giai. Trên trăm bộ vũ khí huyền cấp sơ giai ở bên trong khiến cho Lục Thiếu Du không nói được câu gì, quả thực là một đống tiền nha. Thu. Lục Thiếu Du không chút khách khí cũng xác định đây không phải là ảo giác. Hắn lập tức móc ra nhẫn chứ vật thu trên trăm bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này vào. Mãi đến khi trong mật thất không còn vật gì, Lục Thiếu Du lại tiếp tục đánh giá mật thất. Lúc này Lục Thiếu Du nhìn vào một bức tường trong mật thất, bên trên có năng lượng không ngừng ba động. Bất quá lúc này là khí tức của năng lượng thuộc tính hỏa. Chẳng lẽ mình lại phải dùng chiêu thức đó để thông quan sao? Lục Thiếu Du những mày, có kinh nghiệm lần trước hỏa cầu trong tay lập tức được ngưng tụ. Một trường ấm bằng hỏa diễm nhẹ nhàng đánh vào trên bức tường kia. Ầm ầm. Giống như trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du, sau khi trường ấm bằng năng lượng thuộc tính hỏa đánh vào trên bức tường tức thì bức tường ba động. Một cánh cửa chậm rãi được mở ra. Một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa tràn ra bên ngoài. Tiếp theo Lục Thiếu Du nhanh chóng đưa mắt nhìn vào trong cánh cửa, không khỏi hít sâu một hơi rồi lập tức mỉm cười. Trong cánh cửa này là một mật thất. Mà trong mật thất lại có trên 100 khối ngọc giản tràn ngập khí tức nóng bỏng, đây cũng chính là trên 100 khối ngọc giản vũ khí huyền cấp thuộc tính hỏa. Linh Vũ Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 892, hài cốt màu đen. Cốt màu đen. Kháo chuyến này phát tài rồi. Lục Thiếu Du không chút khách khí sau khi mỉm cười lập tức thu trên trăm bộ vũ khí thuộc tính hỏa huyền cấp sơ giai này vào trong nhẫn chứ vật. Khi mật thất trống không, ánh mắt Lục Thiếu Du lại nhìn về phía một vách tường trong mật thất. Nơi này có một cỗ năng lượng nổi lên ba động như có như không. Chỉ là năng lượng ba động lúc này là thuộc tính phong. Phát tài rồi. Lục Thiếu Du cười hắc hắc. Tuy rằng không biết đây là nơi nào, thế nhưng Lục Thiếu Du xác định có lẽ đây là đại cơ duyên. Nếu như hắn đoán không sai, sau bức tường này là một đống lớn vũ khí huyền cấp sơ giai thuộc tính phong. Trầm ngâm một lát, trong tay Lục Thiếu Du nhanh chóng có năng lượng thuộc tính phong ngưng tụ, nhanh chóng đánh vào trong đám bí văn trên bức tường. Tại một chỗ khác chung quanh đều là tàn tích khổng lồ. Một cỗ khí tức minh mông tràn ngập không gian chung quanh vô cùng vắng vẻ. Lúc này Lục Tâm Đồng đang ở đó. Ca ca Tiểu Long. Thanh âm quanh quẩn trong không gian vắng vẻ này. Lục Tâm Đồng không ngừng quan sát chung quanh. Nơi này không có lấy một bóng người, ca ca nàng không biết ở đâu. Sau khi hoảng hốt một lát, trong mắt Lục Tâm Đồng hiện lên sự kiên nghị, thân thể nho nhỏ bắt đầu đi về phía trước. Lục Tâm Đồng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn vào bốn phía. Nơi này dường như đã từng có một kiến trúc khổng lồ bởi vì đại chiến mà bị phá hủy. Trong lúc mơ hồ, ánh mắt Lục Tâm Đồng ngạc nhiên rồi chuyển thành nghi hoặc. Một lát sau, trong ánh mắt nghi hoặc kia hiện lên sự do dự. Cuối cùng Lục Tâm dơ quy quy o o nơ gơ cắn răng, linh lực toàn thân bạo phát. Cuối cùng bắt đầu tiến về phía trước. Thân thể nho nhỏ giống như một chú chim trong nháy mắt xuyên qua đống tàn tích. Trong một vực sâu nóng bỏng, dòng nham thạch chung quanh mang theo khí tức nóng cháy màu đỏ hồng, khắp không gian tràn ngập khí tức nóng bỏng. Toàn bộ vực sâu giống như là một ngọn núi lửa vừa phun trào vậy. Khắp vực sâu là một mảnh nóng cháy, khí tức nóng bỏng tràn ngập, vạn vật không thể sinh trưởng. Trong hạp ốc to lớn như vậy lúc này cũng chỉ có thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Long ở bên trong. Ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ của Tiểu Long hiện lên một cỗ tinh quang. Sau đó hai mắt ngẩn ra, thân thể di chuyển hóa thành một đạo quang mang bắn về phía vực sâu. Phát tài rồi, quả thực là phát tài lớn rồi. Tại nơi có một đống ngọc giản tràn ra năng lượng thuộc tính thủy, Lục Thiếu Du cười lớn. Đây là gian mật thất thứ 5 hắn mở ra. Mà lúc này trong gian mật thất thứ 5 cũng có trên 100 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai thuộc tính thủy. 5 gian mật thất thuộc tính thổ hỏa phong mộc thủy. Trong mỗi gian đều có trên 100 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Lúc này Lục Thiếu Du đã thu vào trong nhẫn chứ vật của mình hơn 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Nghĩ tới hơn 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này, Lục Thiếu Du không khỏi cười lớn. Đối với hơn 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này, trong mắt Lục Thiếu Du cũng không quá quý trọng. Vũ khí huyền cấp sơ giai hắn đã tu luyện không ít cũng đủ để dùng. Nếu như là vũ khí huyền cấp trung giai thì mới có lực hấp dẫn với hắn. Có hơn 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai đối với Lục Thiếu Du là vô dụng, thế nhưng đối với Phi Linh Môn mà nói chính là một bút tài phú lớn. Hơn 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai loại thủ bút này quả thực vô cùng kinh khủng. Vũ khí huyền cấp sơ giai đối với Tam Tông Tứ Môn mà nói đều cấm truyền ra ngoài. Trong sơn môn cũng là vật vô cùng trọng yếu. Những quái vật lớn như Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Trang mà nói 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai tuyệt đối có. Thế nhưng có thể một lúc lấy ra 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai hay không lại là một chuyện khác. 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này khiến cho Lục Thiếu Du mừng như điên. Phi Linh Môn vẫn thiếu vũ khí cao giai, vũ khí đê giai có thể cướp đoạt và mua. Lúc diệt đám Thiên Sơn Môn, Phi Linh Môn cũng chiếm được không ít. Thế nhưng tất cả chỉ là vũ khí đê giai mà thôi, cao nhất cũng chỉ là hoàng cấp. Lúc này có hơn 500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, mỗi một bộ đều là vô giá. Đến lúc đó Phi Linh Môn có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển. Phù! Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, bút tài phú này tới quá nhanh. Địa phương rủ gì này không ngờ lại có nhiều vũ khí huyền cấp sơ giai tới như vậy, hẳn là cố ý đặt ở đây. Lục Thiếu Du cũng không có thời gian suy nghĩ rốt cuộc đây là nơi nào, sao lại có nhiều vũ khí như vậy. Trong gian mật thất thứ 5 này vẫn không có thông đạo. Ánh mắt Lục Thiếu Du quan sát bốn phía, lập tức chú ý tới một bức tường có bí văn như ẩn như hiện. Đây là ấm kỳ phong tỏa. Lục Thiếu Du tiến lên nhìn bí văn này. Vừa rồi năm loại bí văn đều có sự khác nhau cực lớn. Loại bí văn này dường như là để phong tỏa một vài thứ. Thân là linh giả, sau khi dò xét một lát, Lục Thiếu Du có thể xác định ra đây là ấm ký phong tỏa. Thế nhưng cũng không biết là người phương nào lưu lại ấm ký. Dường như phía sau phong ấm vài thứ. Cũng có khả năng đây chính là thông đạo mà hắn muốn tìm. Loại ấm ký này Lục Thiếu Du cũng không quá xa lạ. Ấm ký tuy rằng có vô số loại, thế nhưng chung quy vẫn có điểm chung. Tác dụng của các loại ấm ký có thể khác nhau, thế nhưng bản chất lại như nhau. Loại ấm ký này chính hắn cũng có thể bố trí ra. Thế nhưng tác dụng thì không thể nói trước. Mà muốn co bỏ ấm ký này Lục Thiếu Du cũng không phải không biết. Đây giống như là bỏ ấm ký ở trên nhẫn chứ vật vậy. Chẳng lẽ muốn khảo nghiệm linh hồn lực và linh lực của ta? Lục Thiếu Du những mày, tới lúc này Lục Thiếu Du mơ hồ nghĩ ra tất cả chuyện này dường như có người cố ý khảo nghiệm mình. Cửa ải này không thể nghi ngờ chính là muốn xem linh lực và linh hồn lực của hắn. Hai thứ này thiếu một thứ cũng không được. Từ lúc mở năm cái mật thất ra cho tới bây giờ, Lục Thiếu Du mơ hồ nghĩ dường như có người đang âm thầm quan sát hắn. Tất cả chuyện này dường như đang khảo nghiệm hắn. Mỗi một gian mật thất được mở ra là hắn có thể nhận được phần thưởng. Nếu như không mở ra được thì cũng chỉ có thể bị vây ở đây. Năm gian mật thất thuộc tính năng lượng khác nhau kia nhất định phải do vũ giả toàn hệ mở ra, đồng thời còn cần sự lĩnh ngộ đối với thuộc tính tới mức độ nhất định mới làm được. Ấm ký trước mắt hắn có lẽ chính là khảo nghiệm linh lực và linh hồn lực. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi nghi hoặc. Nếu như phía sau thực sự có người đang âm thầm khảo nghiệm mình, chẳng lẽ là người này biết hắn là linh vũ song tu sao, bằng không sao lại khảo nghiệm hắn như vậy? Nếu như là người bình thường thì căn bản không có khả năng mở ra mật thất bằng các năng lượng thuộc tính khác nhau. Linh vũ thiên hạ người làm Exit Phong, tác giả Vũ Phong, chương 893. Lại thấy thánh quả mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thấy thánh quả mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghi hoặc một lát, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cưới khổ. Chuyện có người ở phía sau khảo nghiệm hắn là điều không có khả năng. Càng không ai biết hắn là linh vũ song tu. Có thể quy cho nơi này quá rủi gì khiến cho hắn vừa vặn tới đây mở ra mà thôi. Suy tư một lát, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Thủ ấm được kết. Linh lực bạo phát ra, lập tức trên tay xuất hiện một đạo linh hào. Linh hỏa đánh vào ấm ký trên bức tường. Muốn cởi bỏ ấm ký trên bức tường này, Lục Thiếu Du cũng phải vô cùng cẩn thận, nếu như thất bại nói không chừng hắn sẽ bị nhốt ở địa phương rùa quái này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du bắt đầu ngưng thần phá giải ấm ký này. Trên một lầu các yên tĩnh, thân ảnh Lục Tâm Đồng xuất hiện ở đó. Mà lầu các này không biết là do tài liệu gì tạo thành, thoạt nhìn vô cùng cổ xưa. Lầu các cũng không hoàn chỉnh, dường như cũng bị đại chiến phá hủy, thậm chí thoạt nhìn có chút sức mẻ, mà không gian bên trong lầu các này còn có khói độc tồn tại. Khói độc này dường như tồn tại đã lâu trong không gian, lơ lửng trong không trung vô cùng bất định. Vẻ mặt Lục Tâm Đồng kinh ngạc nhìn tất cả chuyện này, ánh mắt nhìn về một phía nơi có một cỗ khí tức đang hấp dẫn nàng, dẫn dắt nàng tới đây. Chỉ là lúc này khí tức này càng ngày càng đậm đặc. Tại một chỗ trên lầu các, khí tức tức trong một gian phòng truyền ra. Trong không gian vô hình truyền ra một cỗ uy áp lớn. Phảng phất như trên lầu các này có một tuyệt thế cường giả vậy. Do dự một chút, Lục Tâm Đồng chậm rãi đi tới gần. Vẻ mặt lúc này vô cùng ngưng trọng. Nàng biết địa phương rủi gì này tùy thời sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Chu vi chung quanh vô cùng vắng vẻ. Giống như đã vắng vẻ vạn năm, đột nhiên có người tới. Lục Tâm Đồng đi lên lầu, bước chân tuy rằng cực nhẹ, thế nhưng trong không na vắng lặng này vẫn vang vọng thật xa. Ếp gì? Trên lầu các, Lục Tâm Đồng đẩy các cánh cửa ra. Kỳ thực các cánh cửa này không cần đẩy ra, bởi từ trên nhìn xuống lầu các này đỉnh đã biến mất. A! Lục Tâm Đồng nhìn vào bên trong rồi đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi. Trong ánh mắt của nàng lúc này, trong phòng xuất hiện một bộ hài cốt. Trên hài cốt có mái tóc bạc dài tới thắt lưng. Thế nhưng lại không hư thối. Y phục trên người đã sớm biến mất. Thế nhưng bộ hài cốt này lại không tổn hao gì. Có thể nhìn ra được chủ nhân của hài cốt này trước lúc ngã xuống đang khoanh chân ngồi, đồng thời có lẽ là một nữ nhân. Nhìn vào bộ hài cốt này, ánh mắt Lục Tâm Đồng có chút nghi hoặc. Bộ hài cốt này toàn thân màu đen. Trên đó tràn ra uy áp khiến cho linh hồn nàng run rẩy. Mà khí tức từ trên đó khuyết tán mơ hồ có chút liên quan với độc công trên người nàng. Chống cự lại uy áp, Lục Tâm Đồng ngẩng đầu lên. Ánh mắt đánh giá bộ hài cốt này. Khí tức tràn ngập trên hài cốt khiến cho nàng run rẩy. Một lát sau, Lục Tâm Đồng có cảm giác uy áp đã yếu đi một chút. Do dự một lát, dựa theo sự hấp dẫn của khí tức, Lục Tâm Đồng chậm rãi đi về phía hài cốt màu đen này. Trên hài cốt màu đen lúc này có khói độc nhàn nhạt quanh quẩn. Mái tóc dài máu trắng che khuất bộ mặt cho nên không nhìn ra dáng dấp. Trên ngón trỏ của bộ hài cốt có một chiếc nhẫn chứ vật hấp dẫn ánh mắt của Lục Tâm Đồng. Bộ hài cốt này vốn là màu đen cho nên Lục Tâm Đồng ban đầu cũng không chú ý tới nó, lúc này tới gần mới nhận ra sự tồn tại của nó. Cảm nhận khí tức trên hài cốt, Lục Tâm Đồng cũng có thể đoán ra được khi trước người này nhất định là một cường giả. Trong nhẫn chứ vật của cường giả nhất định có không ít thứ tốt. Tiền bối, nhẫn chứ vật người không dùng nữa, vậy thì cho ta được không? Đa tạ tiền bối. cảm nhận bộ hài cốt không còn sinh cơ, Lục Tâm Đồng quỳ gối xuống mặt đất dập đầu ba cái rồi giơ tay định lấy chiếc nhẫn chứ vật kia. Nhưng vào lúc này trên hài cốt đột nhiên truyền đến năng lượng ba động. Trong lòng Lục Tâm Đồng không khỏi cả kinh, trong nháy mắt nhìn về phía hài cốt. Bộ tóc bạc trước mặt hài cốt đột nhiên thổi bay, hiện ra xương sọ, hốc mắt có chút động đậy rồi đột nhiên có quang mang lóe lên. Sưu. Trong mi tâm của xương sọ có một đạo quang mang kim sắc bắn ra, mang theo khí thế vô cùng cường hãn cùng với tốc độ khiến cho Lục Tâm Đồng không kịp phản ứng, nhanh chóng chui vào trong mi tâm của Lục Tâm Đồng. Trong nháy mắt Lục Tâm Đồng mơ hồ thấy một cái bóng không rõ, dường như là một con nhện màu vàng. Trong nháy mắt Lục Tâm Đồng bất động. Hai mắt nhắm chặt, khí tức trên người bắt đầu ngưng ba động. Thân thể nho nhỏ trước bộ hài cốt màu đen lập tức yên lặng. Trong mật thất nơi Lục Thiếu Du đang ngồi, linh hỏa trong tay không ngừng đánh vào ấm ký trên tường. Độ khó khi phá giải ấm ký này so với trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du còn khó hơn một chút. Thế nhưng dưới linh lực trong tay Lục Thiếu Du, ấm ký này đã bắt đầu buông lỏng, muốn phá bỏ nó cũng không bao lâu nữa. Cạch cạch. Một lát sau tiếng ba động rất nhỏ đột nhiên vang lên, ấm ký bằng bí văn này bắt đầu buông lỏng. Ầm ầm. Ấm ký bằng bí văn buông lỏng, bức tường rung động. Ngay trên vách tường này đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Lục Thiếu Du nhanh chóng nhìn vào phía trong cánh cửa. Cánh cửa mở ra, một mật thất xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Mà trong mật thất này cũng giống như những mật thất khác, có một đống ngọc giản, bất quá đống ngọc giản này không phải vũ khí mà là linh khí. Từ khí tức tràn ngập bên trên là Lục Thiếu Du cũng có thể nhận ra đây là linh khí huyền cấp sơ giai. Trên trăm bộ linh khí huyền cấp sơ giai, nhiều linh khí như vậy hội tụ lại khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi ngẩn ra. Thực sự giàu to rồi. Lục Thiếu Du nở nụ cười. Trên trăm bộ linh khí huyền cấp sơ giai giá trị so với trăm bộ vũ khí huyền cấp sơ giai còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì số lượng linh giả so với vũ giả ít hơn nhiều, lại thêm tính chất đặc thù cho nên số lượng linh khí vô cùng ít ỏi. Nếu như so sánh một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai với một bộ linh khí huyền cấp sơ giai mà nói, hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai cũng không nhất định có thể đổi được một bộ linh khí huyền cấp sơ giai. Nhiều linh khí huyền cấp sơ giai như vậy khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi líu lưỡi. Đám linh khí này hắn vô cùng coi trọng. Dù sao hiện tại hắn cũng mới chỉ tu luyện một bộ linh khí huyền cấp sơ giai mà thôi. Bộ linh khí huyền cấp sơ giai lấy từ trên người Triệu Kình Hải vẫn chưa tu luyện qua. Vui mừng qua đi. Lục Thiếu Du nhanh chóng thu linh khí vào trong nhẫn chứ vật, lập tức nhìn về phía trước. Mật thất này không bị phong bế. Có một cánh cửa đá ở phía trước dường như là đường ra. Phù. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. Không biết lần này có thể rời khỏi chỗ này hay không. Lục Thiếu Du lập tức đi về phía trước, khi chạm vào cánh cửa đá này chung quanh có không ít bụi, dường như đã lâu không có ai mở ra. Linh Vũ Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 894. Lại thấy thánh quả mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thấy thánh quả mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Năng lượng quả thực vô cùng đậm đặc. Xuyên qua cửa đá, trong lòng Lục Thiếu Du nhanh chóng cảm nhận được một cỗ khí tức năng lượng vô cùng đậm đặc. Cỗ khí tứ này khiến cho Lục Thiếu Du có chút cảm giác quen thuộc. Nơi này chẳng nhẽ còn có thứ gì sao? Lục Thiếu Du nao nao, thân thể chậm rãi tiến về phía trước. Do dự một chút rồi lập tức đẩy cánh cửa đá kia ra. Oanh! Thanh âm vang lên, cánh cửa đá bị đẩy ra. Tức thì một cỗ năng lượng tràn ngập xuất hiện. Mà trình độ đậm đặc của năng lượng này khiến cho Lục Thiếu Du không nhìn được phải thối lui mấy bước. Trời! Khi Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước không nhìn được mà kêu lên một tiếng thất thanh kinh hãi. Chỉ thấy lúc này bên ngoài cửa đá là hai ngọn núi khổng lồ.

Hơn nữa Lục Thiếu Du nhìn hồ nước màu trắng cuồn cuộn kia khóe miệng không khỏi mỉm cười. Năng lượng bên trong hồ nước này hoàn toàn giống như năng lượng trong mật địa của Vân Dương Tông. Cũng đại biểu cho việc hắn có thể hấp thu năng lượng trong hồ nước để đột phá. Loại năng lượng tinh thuần này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vũ Linh Thánh Quả còn cần thời gian mới có thể thành thục, bản thân hắn lại cần năng lượng đột phá. Lúc này khóe miệng Lục Thiếu Du không khỏi có chút tiếu ý. Thủ ấm trong tay đánh ra rồi vỗ vào thú nang dưới eo, tức thì mấy đạo lưu quang hiện lên. Chủ nhân! Chủ nhân! Mấy đạo lưu quang thu liếm lại hiện lên thân ảnh mấy đạo yêu thú, chính là đám thiên sĩ tuyết sư nhịch lân yêu bằng thái âm yêu thỏ thủy hỏa yêu giao huyết ngọc yêu hổ, còn có huyết tích dịch và phi thiên ngô công của Lục Tâm Đồng. Ánh mắt đám yêu thú lập tức nhìn vào thánh quả còn có hồ nước bằng năng lượng khổ lồ kia. Đặc biệt là nghịch lân yêu bằng thái âm yêu thỏ huyết ngọc yêu hổ còn có thủy hỏa yêu giao, bốn đầu yêu thú này hiện tại há hốc mồm nhìn về phía trước. Chủ nhân, sao lại có nhiều thánh quả như vậy? Thánh trì thật lớn, đây là địa phương gì? Trời, đây là đâu, sao lại có thánh trì và thánh quả? Bốn đầu yêu thú líu lưới vô cùng kinh ngạc, tức thì thanh âm mang theo sự khiếp sợ hỏi Lục Thiếu Du. Đi hấp thu năng lượng tu luyện đi, cố gắng đột phá. Lục Thiếu Du khẽ cười rồi nói với chúng thú. Vâng chủ nhân. Nhịch lân yêu bằng huyết ngọc yêu hổ thái âm yêu thỏ thủy hỏa yêu giao đều biết chỗ tốt của năng lượng này nên nhanh chóng bắn về phía trước. Cả đám vô cùng hưng phấn nhảy xuống hồ nước. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 895 tiềm tu đột phá. Tu đột phá. Thấy chúng thú nhịch lân yêu bằng nhảy vào trong hồ nước, thiên sĩ tuyết sư huyết tích dịch phi thiên ngô công cũng cảm giác được năng lượng bàng bạc trong hồ nước này, nếu như bọn nó hấp thu thì có thể nhận được chỗ tốt thật lớn. Vì vậy cả đám lập tức sống lên một tiếng rồi chui vào trong hồ nước bằng năng lượng kia. Nơi năng lượng thượng cổ hội tụ. Nhìn hồ nước bằng năng lượng này, Lục Thiếu Du cảm thấy khiếp sợ, trình độ năng lượng đậm đặc ở nơi này giống như sương mù vậy. Lục Thiếu Du từng nghe Độc Cô Cảnh Văn nói qua, thánh trì bên trong mật địa của Vân Dương Tông chính là nơi năng lượng thượng cổ hội tụ, không biết hồ nước bằng năng lượng này có phải cũng liên quan tới điều đó hay không. Đương nhiên những thứ này Lục Thiếu Du cũng không có hứng thú biết. Hiện tại Lục Thiếu Du chỉ biết là sau khi hắn tiến vào trong hồ nước bằng năng lượng này là có thể thu được chỗ tốt không ít. Nếu như tất cả thuận lợi mà nói thì hắn có thể thuận lợi đột phá vũ xuất và linh xuất. Tiến vào. Lục Thiếu Du khẽ nói, quang mang quanh thân chợt lóe vòng xoáy dưới chân bắn ra, thân thể nhanh chóng tiến vào trong hồ nước bằng năng lượng. Nhìn hồ nước này khóe miệng Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười, đầu ngón chân khẽ điểm mặt đất một cách lập tức nhảy vào trong hồ nước. Sưu sưu. Lục Thiếu Du còn chưa tiếp cận tới hồ nước, năng lượng trên hồ nước lúc này vô cùng cuồng bạo khiến cho không gian run động. Dưới cơ o, nơ, a, nơ, gơ, lượng trùng kích này Lục Thiếu Du cảm thấy toàn thân đau nhức. Chân khí từ trong cơ thể Lục Thiếu Du khuyết tán ra. Quanh thân nhanh chóng được bao phủ bởi một vòng quang cháo, lúc này mới chặn được đám năng lượng đang tàn sát bừa bãi bắn ra kình khí khiến hắn đau đớn. Sưu. Vừa mới tiến vào trong hồ nước, Lục Thiếu Du có cảm giác có một cỗ năng lượng tinh thuần trong nháy mắt xoay quanh thân thể hắn. Thân thể càng đi xuống, Lục Thiếu Du càng cảm giác được cỗ năng lượng này càng nồng nặc. Có kinh nghiệm tu luyện trong thánh trì ở mật địa của Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du biết càng đi xuống năng lượng lại càng thêm tinh thuần và khổng lồ. Đối với việc tu luyện của hắn càng tốt. Tuy rằng càng đi xuống áp lực của năng lượng trong hồ càng lớn, đám kình phong xung quanh khiến cho Lục Thiếu Du nhảy vào hồ nước chưa tới 50 tức mà cũng khiến cho toàn thân Lục Thiếu Du có cảm giác đau đớn. Lục Thiếu Du cắn răng chìm xuống phía dưới mãi cho đến khi chìm xuống được trăm thước dưới, kình khí xỏa người kia khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác hắn không thể đi vào được nữa. Được rồi, bắt đầu tu luyện.

Đại điện vụ tinh có lẽ sắp đóng, không biết lần này là 10 người nào kiếm được cơ duyên đây. Ước ao sao người nhận được cơ duyên ở đại điện vụ tinh đều là cơ duyên không nhỏ, nếu như người nhận được cơ duyên là ta thì có phải là tốt hơn không? Mọi người bị đẩy ra rồi nhanh chóng tụ tập nghị luận. Bị nhốt ở bên trong một tháng bọn họ không thể tiến vào trong đại điện vụ tinh. Không gian khẽ rung động, Lục Thiếu Du có cảm giác thân thể mình chấn động một chút, đi qua thông đạo này chỉ trong nháy mắt thân ảnh của hắn xuất hiện trong một gian mật thất. Lọt vào trong mắt của hắn là một thạch thất chừng 10 thước. Một cỗ khí tức minh mông lan tràn, ở giữa có một bãi đá lớn. Trên bãi đó có rêu xanh lan tràn, bên trên còn có không ít vết nứt nhỏ, chỉ sợ nơi này đã hơn vạn năm không có ai tới. Kia là cái gì? Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức nhìn vào một vật thần bí trên bãi đá. Nhìn qua vô cùng bình thường thế nhưng cỗ khí tức như có như không khiến cho Lục Thiếu Du lập tức chú ý rồi đi nhanh tới bãi đá. Trước mắt Lục Thiếu Du chính là một khối ngọc giản này lớn bằng bàn tay, hình vuông, bề mặt vô cùng sáng bóng. Bốn phía có một cỗ khí tức khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác quen thuộc. Vô Tử Thiên Thư, nơi này có Vô Tử Thiên Thư. Lục Thiếu Du cả kinh, trong lòng thực sự vô cùng kinh ngạc. Ngọc giản này và Vô Tử Thiên Thư của Lục gia giống như đúc. Kích động qua đi, Lục Thiếu Du mang theo sự nghi hoặc cầm lấy ngọc giản lập tức đưa vào một tia chân khí. Sưu. Chân khí tiến vào trên ngọc giản, trong nháy mắt trên Vô Tử Thiên Tư vẹn vẹo một đám bí văn không giống nhau xuất hiện. Trong đám bí văn này cũng có một chữ thiện ở mặt ngoài, một cỗ khí tức dị thường chợt lóe lên biến mất. Đây là Vô Tử Thiên Thư, là Vô Tử Thiên Thư. Lục Thiếu Du kinh hãi. Đây chính là Vô Tử Thiên Thư, không giả một chút nào, thế nhưng đây không phải là vật phàm nha. Sưu sưu. Trong thạch thất lúc này bỗng dưng lắc lư liên tục giống như địa chấn. Lục Thiếu Du nhanh chóng đem Vô Tử Thiên Thư thu vào trong nhẫn chứ vật. Sưu sưu. Tiếp theo trong thạch thất đột nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực lớn khiến cho Lục Thiếu Du cảm giác toàn thân bị kéo đi, giống như bản thân bị hút vào trong một thông đạo lớn, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Ô, không ngờ lại đi ra rồi. Khi lực hút dường gì quanh thân không thấy, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về bốn phía, hắn đã xuất hiện ở chỗ một tháng trước, chính là chỗ sân rộng kia. Trên sân rộng có lực lượng vô hình cách ly thủy vực, dòng nước hơi ba đồng thế nhưng chung quy vẫn không thể tràn vào trong sân rộng. Trước mặt hắn là bức tường thành khổng lồ không gì sánh được, vượt qua mặt nước cao chừng mấy nghìn trượng, trên mặt tràn ngập khí tức thê lương cổ xưa. Sưu sưu. Cho dù là hiện tại đã đột phá tới vũ xuất, khi nhìn vào bức tường lớn này vẫn khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác bức tường này mà một đầu thiên thú trái tim không ngừng nhảy lên. Khí tức thê lương cổ xưa tràn ngập không gian. Sưu sưu. Một thân ảnh màu trắng trong nháy mắt xuất hiện trong không gian, sau đó nhanh chóng tới bên người Lục Thiếu Du, toàn thân trắng như tuyết giống như tiên tử, ngoại trừ Bạch Linh ra không còn ai khác. Bạch Linh. Lục Thiếu Du vui vẻ nói, không nghĩ tới Bạch Linh cũng đi ra được rồi. Ngươi cũng vừa mới ra sao? Bạch Linh nhìn thấy Lục Thiếu Du trong đôi mắt xinh đẹp cũng hiện lên sự vui mừng. Đúng vậy, ta cũng vừa mới ra đây. Lục Thiếu Du gật đầu. Cảm nhận khí tức trên người Bạch Linh tức thì hỏi. Khí tức của nàng dường như đã mạnh hơn không ít, lẽ nào? Chuyện này nói ra gì dài dòng, sau này ta sẽ kể lại cho ngươi nghe. Nói chung cơ duyên vô cùng lớn, cũng nhân cơ hội đột phát tới thất giai trung kỳ. Bạch Linh khẽ mỉm cười, vẻ mặt khẽ biến đổi. Nhìn Bạch Linh, Lục Thiếu Du cũng biết tính cách của nàng luôn là như vậy. Nàng có thể cười chỉ sợ là ở nơi dù gì này cũng chiếm được cơ duyên lớn, có thể được Bạch Linh gọi là cơ duyên lớn chỉ sợ cũng không phải đơn giản. Mà Bạch Linh lần thứ hai đột phá khiến cho Lục Thiếu Du sợ hãi, lần này Bạch Linh đột phá so với hắn đột phá còn kinh khủng hơn nhiều.